Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1012, 3 năm. Trong hắc bào mặt là Ngô Mở, hắn cư nhiên phản bội, là yêu ma làm việc, nếu mà đây nếu là để cho Vấn Thiên Thành bên trong người biết, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, nói không chừng bên trong còn có những người khác tại. Trên bầu trời hư ảnh không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn đến, thật giống như trầm tư. Ngươi có biết, ngươi muốn lực lượng, ta cấp lực lượng cho ngươi, không thì chỉ bằng ngươi kia tư chất muốn đến hôm nay cảnh giới. Là bực nào khó khăn, mà thần mắt nhìn xuống Ngô Mở nói ra, hắn không dám ngẩng đầu nhìn ma thần, quỳ rạp dưới đất, không dám chút nào dị động. Hừ. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa, phong ấn qua không được bao lâu, chúng ta là có thể phá tan. Hôm nay ngươi cũng xem như lập công lớn, đem phong ấn suy yếu không ít, chờ ta nhóm quân lâm đại địa trong tầm tay. Ha ha ha ha ha, trên bầu trời hư ảnh không có kiêng, kỵ gì cả nở nụ cười. Đợi vạn năm rồi, hôm nay phong ấn cũng nhanh bị giải trừ. Làm sao không để cho người kích động, Ngô Mở đã sớm lui xuống, biến mất ngay tại chỗ, mà thần hư ảnh cũng dần dần ảm đạm xuống, biến mất tại rồi bầu trời, duy nhất không có biến mất chỉ có lối vào những cái kia tiếng gào thét. Vấn Thiên Thành, lúc này Vấn Thiên Thành sớm đã không có bao nhiêu người rồi, lựa chọn đi vẫn phải đi, lựa chọn lưu lại, đó là bảo vệ tôn nghiêm bản thân. Lâm Tiêu cùng Hoắc Hiển Sí là lựa chọn lưu lại kia một làn sóng người. Vốn là Dư Lão là tìm qua bọn họ, để bọn hắn ly khai. Dù sao hai người đều là tiềm lực phi phàm thanh niên. Lão đầu, chúng ta đi là không thể nào. Lâm Tiêu cười nói, Dư Lão lắc đầu, cái người này cứ như vậy. Không thể cứu, các người trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sức. Không biết bao lâu phong ấn đó sẽ bị phá trừ. Bọn họ cầm đi chẳng qua là một cái cửa. Chưa tới vì tụ, Dư Lão nghiêm sắc mặt. Biểu tình ngưng trọng nói ra. Đối với bọn hắn những người tu hành này mà nói. 100 năm thời gian cũng ngay trong nháy mắt. Cho nên có thể phân phát liền sớm đi phân phát. Dù sao vạn nhất ngày mai phong ấn liền phá vỡ. Vậy chỉ có thể làm chó cùng rứt dậu. Ta đời này phải cảm tạ trong cuộc đời quan trọng nhất ba người. Bọn họ đều là ta người dẫn đường. Cho nên ta sẽ không đi. Hoắc Hiển Sí nghĩa chính ngôn từ nói ra. Lâm Tiêu cùng Dư Lão cũng đều nhìn sang. Mặt coi thường. Người này cái gì cũng tốt. Chính là yêu thích làm một chút. Thời gian thoáng một cái đã qua. 3 năm thời gian qua mau. Một cái đen nhèm được mật thất. Bên trong một cái một tiếng thanh niên áo đen xếp bằng ở một cái trên giường đá. Không khí ngưng kết, một hồi kim quang bị đánh ra, mang theo tịnh hóa chi lực. Theo sau chỉ thấy thanh niên một cái tay khác hất lên. Một thanh cắt đứt rồi kiếm trôi nổi tại hư không, vừa vặn bị kim quang đánh trúng. Kim quang quét qua thanh niên gương mặt, chỉ thấy cặp mắt kia nhiếp nhân tâm phách. Mặt vào đao tước, lăng giác rõ ràng, uống, Lâm Tiêu hai tay chập lại, kim quang ở tại màu sắc rực rỡ kiếm đánh vào nhau. Đoạn kiếm đang nụ cười, chậm rãi biến hóa thành một phiến màu sắc rực rỡ tiên quang. Ngay sau đó từng tia sương mù màu đen toát ra, sương mù màu đen tại mật thất vùng trời ngưng tụ không tan, không ngừng vặn vẹo. Cuối cùng biến đổi thành một quả cầu. Tiểu tử, là ngươi khám phá ta đạo khí sao? Màu đen tròn đột nhiên rách ra một cái miệng khổng lồ. Hướng về phía Lâm Tiêu gầm hét lên. Đã sớm kịp chuẩn bị hắn. Giơ tay lên trung kim ánh sáng vung lên. Nhất thời hóa thành một đạo màu vàng quang bích. Đem đạo này hắc khí chắn tại bên ngoài. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Đây chẳng qua là trên người ta một tia hắc khí. Lâm Tiêu không để ý đến. Trong tay trái được vùng này tiên quang bị Lâm Tiêu lấy tâm hỏa luyện hóa. Từng bước tạo thành một thanh kiếm hình thái. Trong thân thể thạch kiếm chấn động, muốn phá thể mà ra. Phát giác phản ứng này, Lâm Tiêu vội vàng đem thạch kiếm lấy ra ngoài. Màu sắc rực rỡ tiên quang giống như tìm được thất lạc đồng bạn một dạng. Thoáng cái liền vọt tới thạch kiếm trên thân kiếm. Thạch kiếm chấn động càng thêm lợi hại. Phía trên kiếm thể đều có một ít tan rã dấu hiệu. Vâng, sương mù màu đen vẫn không nói gì. Thạch trên thân kiếm đột nhiên phát ra vô tận năng lượng. Đem sương mù màu đen đánh tan. Tại giã không thể ngưng kết. Màu sắc rực rỡ tiên quang bị thạch kiếm sau khi hấp thu. Trên thân kiếm như có như không có đến một vệt thải quang lưu động. Đợi tất cả kết thúc sau đó, thạch kiếm một lần nữa khôi phục yên tĩnh như trước. Thanh kiếm này tựa hồ có chút không giống. Lâm Tiêu cầm trong tay kiếm lẩm bẩm nói. Quên đi, Lâm Tiêu cầm trong tay được thạch kiếm lần nữa thu hồi đến rồi huyệt khiếu trong. Theo sau tại nắm vào trong hư không một cái. Đạo này màu vàng quang bích một lần nữa biến thành một phiến nhu nhiên quang mang dừng lại ở trên. Tay trái, vấn thiên kính, thành thánh đạo khí, thạch cửa mở ra, Lâm Tiêu cất bước đi ra ngoài. 3 năm rồi, một lần nữa thấy được đây xanh thảm bầu trời. Lâm Tiêu tu vi đã dừng lại ở hóa thần trung kỳ. Chút nào không tiến triển chút nào. Vấn thiên thành 3 năm này mặc nhiên không có bất kỳ biến hóa nào. Tại đây đã giống như vườn đào một dạng, cho giải rác bí cảnh tu một cái an toàn chỗ ở. Trên đường tiếng giao hàng người bán hàng rong, trong điếm tiếng trả giá nối liền không dứt. Vốn là tại 3 năm trước đây tại đây liền tiêu điều rồi. Đều biết rõ ma vương gần sắp xuất thế chinh chiến vấn thiên thành. Nhưng mà mọi người giống như có lẽ đã đem chuyện này hướng. Xem ra bên ngoài nguy hiểm, xa lớn xa hơn một cái chưa xuất thế ma vương. Tiểu tử không mở to mắt a. Một cái cao lớn thô kệch đại hán nhìn thoáng qua Lâm Tiêu. Không vì cái gì khác, liền vì vừa mới đụng hắn kia một cái. Vốn là tâm tình thật tốt Lâm Tiêu, ra muốn đi tìm Hoắc Hiển Sí. Kết quả một cái nam tử đụng phải mình, lại còn muốn đạo bản thân ấy nấy, còn có vương pháp hay không? Tiểu tử thúi, người mẹ nó cảm giác cho ra nói xin lỗi, không thì ta thế nào cũng phải đem ngươi cứt đánh ra. Đại hán nổi giận đùng đùng hướng về phía Lâm Tiêu gầm to, hắn thấy cái này không phải là hóa thần kỳ tiểu gia hỏa sao? Hắn xuất khiếu kỳ có thể so sánh người trước mắt này cao không biết bao nhiêu cấp bậc. Tại đây tiếng giống giận dữ cũng là hấp dẫn không ít xem ngươi náo nhiệt người. Nhưng mà không có một nguyện ý đứng ra giúp Lâm Tiêu. Các ngươi cảm thấy người thanh niên này có thể hay không bị đánh chết. Đừng bảo là được khó nghe. Như vậy, đúng vậy. Vạn nhất người khác có trưởng bối ở đây. Những lời này vừa ra. Nhất thời để cho người xung quanh tiếng kinh hô không ngừng. Đại hán lúc này hai tóc mai giữa, mồ hôi lạnh vèo vèo hướng phía dưới lưu truyền, không tự chủ được run rẩy. Nếu quả thật có trưởng bối ở đây, kia bị đánh ị ra xít đến nhất định là mình. Anh hùng, đại hán hạ một động tác nhất thời để cho người xung quanh trợn mắt hốc mồm. Phù phù một tiếng. Có câu nói nam nhi thế giới có hoàng kiệt, nhưng mà đối với đại hán lại nói, quỳ xuống mới là an toàn nhất lựa chọn. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, trong mắt nhìn chung quanh, không biết làm sao chuyện, không phải là nghe xong người xung quanh nói mấy câu nói sao? Làm sao phản ứng lớn như vậy, vừa mới bắt đầu còn nổi giận đùng đùng bộ dáng, trong nháy mắt cư nhiên trở nên biết điều như vậy. Đại ca, người đại nhân không chấp tiểu nhân, người liền đem ta khi một cái dám thả đi, tuyệt đối không nên gọi trưởng bối ngươi ra. Đại hán âm thanh âm u, đầu cũng là thấp đủ cho càng gần sát mặt đất, người xung quanh cũng không biết rõ chuyện gì. Bổn chương xong, sao CVT GH, hảo GH, cầu vốt 9-10, cầu kim đậu.